Chương 475, trong thác nước mặt dây chuyền. Kỵ mỉ, ngươi cho chúng ta dãy số bài có tác dụng gì? A rổ kỳ hạ du nạ nhận lấy xí mã bù củ rổ kỳ mỉ dãy số bài, nhìn xem phía trên số lượng, có chút nghi ngờ hỏi. À, buổi tối hôm nay cử hành ca túi khánh điện, chỉ cần nà mở giữ dãy số bài người cùng ta bà cố tiên đoán số lượng giống nhau, liền có thể vào hôm nay ban đêm đạt được ca túi chi kiếm. Phương pháp cùng rút thăm không sai biệt lắm nói. Sĩ mạ bụ củ rồ kỳ mì liền đem cao y củ ổ y củ nở dê dãy số bài đưa cho sĩ nỉ chia. Mà giờ khắc này, sĩ nỉ chia không có tiếp nhận dãy số bài, mà là thừa cơ nắm lấy sĩ mạ bụ củ rồ kỳ mì thon thon tay ngọc. Người bốn mắt nhìn nhau phía dưới, sĩ mạ bụ củ rồ kỳ mì khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới, nhất là sĩ nỉ chia nắm mình ngọc thủ còn không an phận. Mà lúc này đây, u xã hóa mạ kỳ cổ sau khi nhìn thấy, trong giọng nói mang theo ghen tuông. Vô tình hay cố ý nói câu, đại ban ngày, ngươi muốn bắt lấy kỳ mỉ tay bắt được lù cờ na ho ủ xạ hóa mà kỳ cổ lời nói càng làm cho si mạ bù cụ rổ kỳ mỉ xấu hổ giận dữ khó nhịn, tức từ tát. Ra bản thân ngọc thủ, sắc mặt đỏ bừng chạy ra. Nhìn xem si mạ bù cụ rổ kỳ mỉ chạy chối chết bóng lưng, ủ xạ hóa mà kỳ cổ chu môi anh đảo, một bộ ăn dấm bộ dáng nói ra, bại hoại, ngươi trêu chọc ta cùng hạ du nạ còn chưa đủ. Chẳng lẽ ngươi ban đêm muốn đến cái ba người đi a ủ xạ hỏa mà kỳ cổ nói rất ngay thẳng, để một bên rổ kỳ hạ du nạ chống đỡ không được, có chút giận dữ nhỏ giọng nói ra, mại kỳ cổ, ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi nói ngươi mình, tại sao phải tiện thể bên trên ta à hì hì, thẹn thùng, đừng che giấu. Lần trước lúc trở về, ta liền phát hiện ngươi đối với tên bại hoại này nhớ mãi không quên, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ủ xạ hỏa mà kỳ cổ chuyển du nhìn nàng một chút. Nhẹ nhàng đẩy xì nỉ chia, ngay trước mặt rổ kỳ hạ du nà mà nói ra, bại hoại, đại mỹ nữ đều đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không biểu hiện biểu thị vậy các ngươi muốn ta làm sao biểu thị a xì nỉ chia một mặt cười xấu xa ôm hai vị mỹ nữ eo thon, thừa dịp bất ngờ, tại mỗi người trên môi đỏ đều hôn một cái. Xì nỉ chia chính là cái này thời điểm, gian thanh âm tại sau lưng vang lên, vừa rồi một màn kia nàng xem rõ ràng. U xạ hóa mạ kỳ cổ cùng rổ kỳ hạ dù nà nghiêng đầu sang chỗ khác, đảo mắt liền thấy gian đứng tại trước mặt của các nàng, sự tình vừa rồi liếc qua thấy ngay. Gian, sờ nổ cổ, cắt dưới tì rủ kỳ cổ cùng rổ xỉ nổ chỉa bốn người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tới. Gian, sờ nổ cổ cùng cắt dưới tì rủ kỳ có ba người rất ăn ý, cầm trên tay túi sách ném cho xỉ nỉ chia. 8-9 cái túi sách không hề có điểm báo trước đập tới, xỉ nỉ chia lại không chút hoang mang. Nhẹ nhõm sau khi liền đem mấy cái này quần áo tay cầm túi sách trong tay. U xạ hóa mạ kỳ cổ cùng rổ kỳ hạ dù nạ hai người sắc mặt có chút xấu hổ. Các nàng ngay trước người khác lão công như thế thân mật, còn bị bắt được chân tướng, đang chuẩn bị giải thích thời điểm. Gian cười hỏi một câu, đại phôi đản, nhanh như vậy liền lại cho chúng ta tìm hai vị tân tỷ mỗi cái kia. Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải hiện tại chớ nóng vội phủ nhận. Các đến ngày mai các ngươi nói những thứ này nữa lời nói cũng không mượn gian, sở nổ cổ cùng cắt giữa tỷ dù kỳ có ba người lấy một cái người. Từng trải thân phận nhìn xem hai người bọn họ, đương nhiên cu nở dê mang kèm theo bên người rổ xì nổ chia. Đến ban đêm, trống trải đền thờ trên đất trống đầy áp người. Du khách cùng cư dân bản địa, từng cái cầm dãy số bài, trông mong mà đối đãi mong mọi trưởng thọ bà tiền đoán dãy số có thể trúng đích mình. Đông đông đông vài tiếng gõ trống thanh âm đằng sau, tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mắt gian phòng, chỉ gặp mở ra cửa chính đứng đấy một ca y vo cờ người thấp bé lao hầu. Sắc mặt tiểu tụy, mặt mũi tràn đầy thoa nùng trang, thấp bé cái đầu nhìn qua, tựa như là trên kệ bé con đồng dạng. Hai bên đống lửa thiêu đốt tràn đầy, tại vạn chúng chú mục phía dưới, lao hầu trên tay cầm một cây cây gỗ, tại đống lửa bên trong nhóm lửa cây gỗ đằng sau. Chậm rãi tại hai bên cửa gỗ phía trên một chút đốt hỏa viêm. Bên cửa gỗ cửa sổ có rèm bên trên, giống tuyết địa phương trống rông xuất hiện ba chữ to, nhìn kỹ phía dưới lại là ba cái dãy số số lượng. Riêng lớn dãy số số lượng bốc lên hừng hực hỏa viêm, rõ ràng như thế hiện ra tại trước mặt mọi người. Dãy số vừa xuất hiện, tất cả mọi người tại kích động nhìn mã số trên tay của chính mình bài, tới từng cái đối ứng. Tốt hay, ta chúng đen kịt chen chúc đám người. Một tiếng vui sướng tiếng hò hét truyền ra, xì nỉ chịa quay đầu lướt qua, lại là ban ngày nhìn thấy ẹ bị hạ dạ tổ xì mì. Ngay lúc này, Dù kỳ hạ dù nạ một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn mình chằm chằm mã số trên tay bài, có chút khó có thể tin nói, Mại Kỳ Cô, ngươi xem ta dãy số bài có người vui vẻ có người buồn. Ngay tại rổ kỳ hạ dù nạ vì thế không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Già nua lão thái bà đã không thấy bóng dáng, mà trước đó chưa hề hiện thân sĩ mã bù cụ rổ kỳ mì mặc nhân ngư phục sức xuất hiện tại trước mặt mọi người. Các vị mời nghe kỹ, một giờ sau, chúng ta sẽ cho may mắn ba người ban phát cá túi chi kiếm. Mời mọi người lập tức đến nhân ngư thác nước tập hợp tất cả mọi người dựa theo sĩ mã bù cụ rổ kỳ mì phân phó. Nối đuôi nhau mà vào đi vào nhân ngư thác nước trước mặt. Cao lớn vách núi treo leo phía trên, một đầu màu trắng lao nhanh dòng nước đổ xuống mà ra, tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc, để cho người ta nhìn cu nở dê không khỏi chấn động theo. Sĩ mạ bù cụ rồ kỳ mì nhìn xem chen chúc đám người, sắc mặt bình thản nói ra, xin mời ba vị đến nhân ngư thác nước trước mặt tiếp nhận cá túi chi kiếm tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới. Dù kỳ hạ dù nạ cùng trước đó hải sản cửa hàng cụ dù nạ ổ cổ hai người đi đến trước mặt. Nhìn thấy chỉ có hai người xuất hiện, xì mạ bủ cụ dù kỳ mị không khỏi có chút kỳ quái nói câu, không phải hẳn là còn có một vị a? Xin hỏi vị thứ ba là ai, mời đến phía trước tới đón thụ ca túi chi kiếm là ta, hắc hắc trong đám người, lắc lắc cung dung đi tới một cái hán tử say, cầm trong tay dãy số bài, đang khi nói chuyện, mùi rượu ngút trời. Cái này sao có thể xì nỉ chia nhìn trước mắt cái này hán tử say, trong lòng không khỏi có chút nghi vấn. Căn cứ lúc ấy quan sát của mình, đạt được ca túi chi kiếm hẳn là ẻ bị hạ dạ tổ xì mì mới đúng, làm sao, lắc mình biến hóa, vợ ơ y ma biến thành trước mắt cái này say khướt đại hán đâu. Hiện tại xin mời ba vị tiếp nhận cực lạc chi quang xì mã bù củ rổ kỳ mì nói câu, sau đó, bên người nhân viên công tác liền bắt đầu mình phong khói lửa. Ai? Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì bạch xí khói lửa chiếu sáng đêm tối, trong đám người du khách tựa hồ có chỗ phát hiện, chỉ vào thác nước lớn tiếng hỏi. Ba nhờ lại là một đạo trướng mắt hoa mắt, trải qua du khách nhắc nhở, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhìn xem trong thác nước, chỉ gặp nước chảy xiết bên trong, một cái treo bóng người liền hiện ra tại trước mặt mọi người, tóc dài xóa vai, càng kinh khủng. Như thế một màn làm kinh sợ tất cả mọi người, không đợi khánh điện kết thúc. Tất cả mọi người đã chạy ra. Xin ý chịa cùng cái khác nhân viên công tác đi đến trước mặt, đem trong thác nước đạo thân ảnh kia vớt đi lên đằng sau. Thình lình phát hiện nàng chính là tại khánh điện thời điểm mất đi bóng dáng ẹ bì hạ dạ tổ xì mì. Tổ xì mì, tại sao có như vậy? Chẳng lẽ nàng là tự sát? Hoặc là nói là người nào giết chết nàng xì mã bù củ rổ kỳ mì vừa nói xong. Phụ trách kiểm tra thi thể phủ quả mạ rổ củ rổ sắc mặt nghiêm túc nói câu. Ngươi nói hai loại đều khó có khả năng, tổ xì mỉ trên cổ ghim chính là chuyên môn vì phòng ngừa chóc ra mà chuyên môn thiết lập tại bờ sông cố định dây thừng. Ta nghĩ tổ xì mỉ hẳn là không cẩn thận trượt xuống đến dòng nước bên trong, dưới tình thế cấp bách bắt lấy dây thừng, tiến tới tạo thành cọc gỗ chóc ra. Trải qua dòng nước thác nước trùng kích, không cẩn thận liền bị cái này dây thừng ghim chết, điều đó không có khả năng, nào có trùng hợp như vậy sự tình, còn nữa nói, đêm hôm khuya khoát. Người chết vô duyên vô cớ đến bờ biển làm gì, cái này chẳng phải là quá không tìm thường a? Ta nhớ nàng đại khái là muốn tới tìm kiếm nhân ngư phần mộ đi, bởi vì nhân ngư phần mộ ngay tại rừng rậm này một chỗ nào đó. Ba năm trước đây khánh điện ban đêm, đền thờ nhà kho Lư A Cha Y đằng sau, nhân ngư xương cốt liền bị cải thành chôn giấu ở chỗ này. Cụ rồ nạ ổ cổ giải thích để xin nhì chỉ có chút khó mà tiếp nhận, cái gì nhân ngư, cái gì trường sinh bất tử. Chẳng qua là mọi người bịa đặt đi ra, vì lừa gạt mình yên tâm thoải mái tiếp nhận hư vật thôi. Đúng rồi, các ngươi luôn luôn nói nhân ngư, các ngươi thật xác định đó là nhân ngư hải cốt ta sợ nổ cổ sau khi nghe được, căn bản không quá tin tưởng trên đời này lại sẽ có cái gì nhân ngư tồn tại. Cái kia nói thực ra, người trên đảo hoàn toàn chính xác cho rằng như vậy. Nhưng là, bản thổ cảnh sát cho rằng, đó là một bộ phụ nữ trung niên hải cốt quả thực là nói bậy nói bạn. Những cảnh sát kia bất quá là nói hiệu nói vượng, cô kia hải cốt phần eo trở xuống xương cốt cũng không có. Bọn hắn giải thích thế nào đâu nghe xỉ mã bù cụ rổ kỳ mỉ cùng cụ rổ nạ ổ cổ hai người tranh luận không ngớt. Xí nhỉ chia lơ đãng nghe được nói cái gì phần eo trở xuống xương cốt đều không có, không khỏi có chút hiếu kỳ. Dù sao cho dù là đại hỏa, cu nở dê không có khả năng đem xương cốt đốt cháy một. Kia không dư thừa. Chuyện gì xảy ra? vừa rồi nạ ổ cô nói phần eo trở xuống xương cốt đều không thừa là chuyện gì xảy ra, đó là bởi vì một cây lương trụ vừa vặn rơi xuống cô kia hài cốt phần eo phụ cận, thôn dân đem cây kia lương trụ rời đằng sau, hoảng sợ phát hiện, vốn nên chân xương địa phương, vờ ơ y ma toàn bộ đều bị nện nát. Cho nên, trên TV liền đưa tin nơi này ra nhân ngư thi thể, mà trường thọ bà cu nở dê tại trong vòng một đêm thành danh nhân, các ngươi không phải mới vừa nói. Cảnh sát QNZ cho rằng đó là một bộ trung niên nữ nhân hài cốt, ta không sai, cảnh sát hoàn toàn chính xác cho là như vậy. Xì mã bù củ rổ kỳ mỉ gật đầu, chậm rãi nhớ lại món kia chuyện cũ, lúc ấy cảnh sát cho rằng là không có đạt được cá túi chi kiếm khách du lịch, thừa dịp đêm tối chui vào nhà kho tìm kiếm dư thừa cá túi chi kiếm. Còn trận kia hỏa hoạn, khả năng chính là nhóm lửa ngọn nến không cẩn thận đủ thành tai họa. Nhưng mà... trận kia sự cố cảnh sát đã điều tra một năm cũng không có đầu mối, về sau trong thôn liền đem nàng mai táng. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, cái kia hải cốt lại xảy ra chuyện, lại có người vì cô kia hải cốt mà chạy tới trộm mộ xì mã bù cụ rổ kỳ mỉ vừa nói xong. Xin ý chia liền đi tới trong đám người nói ra, bất kể như thế nào, tự sát cũng tốt, hắn giết cũng được, trước tiên đem thi thể người chết làm xuống núi, những chuyện khác đợi ngày mai cảnh sát đến lại nói hừ hừ. Nếu thật là hắn giết, vào lúc đó tới chỗ này tổ xì mỉ bản thân liền có rất lớn hiểm nghi. Đang khi nói chuyện, phù quả mạ rồ cụ rồ đi đến. Tổ xì mỉ bên cạnh thi thể, hai tay nâng thân thể của hắn bế lên. Nghe phù quả mạ rồ cụ rồ lạnh lùng như vậy lời nói, cụ rồ nạ ổ cổ đứng ở một bên châm chọc khiêu khích nói, ai nha, vị hôn thê của ngươi vừa mới gặp bất trắc, ngươi giống như này lãnh nạo, thật đúng là để cho người ta thương tâm á hử. Đây chẳng qua là chúng ta phụ mẫu tự tiện quyết định, ta nhưng không có đáp ứng phủ quà mạ rổ cụ rổ thanh em hiện lệnh. Rất hiển nhiên hắn cùng ẹ bị hạ dạ tổ xỉ mỉ quan hệ trong đó cũng không làm sao hòa hợp. Tốt, nếu như vậy, chúng ta liền đi về trước đi, thuận tiện đi bái phỏng một cái kia trường thọ bà. Có thể sao xỉ nỉ chịa cái này đột nhiên quyết định để xỉ mã bù cụ rổ kỳ mỉ có chút kinh ngạc, ngây người một hồi đằng sau, có chút bối rối nhẹ gật đầu.